Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 456, gặp lại Hùng Quân đến hồn cốt. Lục Uyên liếc mắt một cái liền nhận ra cái này hồn thú thân phận. 10 đại hung thú một trong Hùng Quân, một đầu hơn 400.000 năm tu vi ám kim khủng chảo hùng. Thực lực nửa bước cực hạn. Chính là trừ đế thiên bên ngoài, tinh đấu đại xâm lâm thực lực mạnh nhất hung thú. Đương nhiên, bây giờ, nó chính trấn thủ lấy khu hạch tâm cùng hỗn hợp khu ở giữa môn hộ. Cái này vốn là thuộc về thiên thanh nghiêu mãng chức vụ. Chỉ bất quá bị Lục Huyên an bài vào Hùng Quân trên thân. Ha ha, Hùng Quân, đã lâu không gặp. Lục Huyên cười hướng Hùng Quân lên tiếng chào. Lúc trước nó cùng Long Tiêu giao sổ sách, bây giờ giữ cửa đã coi như là trà. Lục Uyên cũng không phải loại kia tính toán chi ly người, tổng nắm lấy người khác một chút sai lầm không buông tay. Ngược lại, bây giờ Hùng Quân thế nhưng là ngày sau bạo nện Hạo Thiên Tông chủ lực a. Hướng điểm này, đối với nó thái độ tốt một chút, chẳng lẽ không cần phải sao? Là tiểu tử ngươi a. Hùng Quân thân thể to lớn uốn lượn lấy, to lớn đầu lâu hơi hơi thấp, hai cái giống đèn lồng một dạng vàng óng ánh mắt tản ra tinh quang. Tiểu tử ngươi cái này là chuẩn bị về nhân loại thế giới rồi. Hùng Quân nhẹ nhàng mở miệng, lại tiếng như sấm rền, tại Lục Uyên bên tai nổ vang. Đúng vậy a, về nhân loại thế giới cùng những cái kia nhân loại tiếp xúc. Thực lực tăng lên càng mau một chút, Lục Uyên thuận miệng nói ra, dù sao hiện tại biết nhân loại khác thân phận cũng chỉ có Cổ Nguyệt Na cùng Đế Thiên. Trừ hai người bọn họ, cái khác hung thú đều cho là hắn là Hoàng Kim Long biến hóa. Hồn thú biến hóa cùng nhân loại tiếp xúc, thực lực tăng lên càng nhanh, đây đối với đám hung thú này tới nói, là thường thức, a. Hùng Quân nhẹ gật đầu. Hùng Quân ở chỗ này giữ cửa cảm giác như thế nào? Lục Uyên cố ý hỏi. Đừng nói nữa. Tố ra cái chim đến. Cái này trong cơ bản phía trên không có gì hồn thú dám đến. Ta một con gấu rất nhàm chán. Cũng không biết là tên hỗn đản kia hướng chủ thượng đề nghị. Vậy mà phái bản quân đến giữ cửa. Lấy bản quân thân phận vậy mà làm lấy thiên thanh nghiêu mãng sống. Coi là thật đáng giận. Hùng Quân thanh âm bên trong mang theo một tia không cam lòng. Đối đề nghị kia để nó tới người giữ cửa có thật sâu ác ý. Nghe vậy, Lục Uyên trong lòng cười thầm. Lúc trước đế thiên để Hùng Quân đến giữ cửa thời điểm. Chỉ nói là Cổ Nguyệt Na để nó đến giữ cửa. Cũng không có sách là Lục Uyên ý kiến, cho nên Hùng Quân căn bản cũng không biết để nó tới nơi này giữ cửa kẻ cầm đầu cũng là Lục Uyên. Ngược lại, bởi vì biết Lục Uyên chân thực, thân phận, về sau, Hùng Quân đối Lục Uyên thái độ còn là rất không tệ. Dù sao Hoàng Kim Long thế nhưng là đẳng cấp cao nhất Long tộc một trong. Tại trong Long tộc cũng chỉ có Ngân Long nhất tộc có thể tới bằng được. Mà lại Cổ Nguyệt Na cùng Lục Uyên quan hệ trong đó. Tại bọn họ đám hung thú này ở giữa cũng đã không phải là bí mật. Hùng Quân liền xem như lại khờ cũng sẽ không đối Lục Uyên có cái gì không tốt cử động. Huống chi, hiện tại Hùng Quân không chỉ có không ngu ngơ, người ta còn rất thông minh. Há, chẳng lẽ thì một chút niềm vui thú cũng không có? Lục Uyên cười hỏi. Niềm vui thú vẫn là có một chút, cũng tỉ như đoạn thời gian trước, có ba cái hơn 9 vạn năm thiên quân Mỹ Hoàng đi tới nơi này. Thái độ rất ác liệt, lại còn muốn cưỡng chiếm địa bàn, kết quả bị hai ta móng vuốt đập chết một cái, còn lại hai cái chạy trốn. Cái này ba cái ngốc con kiến, gặp thiên thanh nghiêu mãng cùng thái thản cự viên khí tức không thấy. Còn thật sự coi chính mình là lão đại rồi. Liền bản quân đều không để vào mắt. Cũng không nhìn một chút bản quân là ai. Thì một con kia mãng xà nhỏ cùng đầu kia tiểu hầu tử cũng xứng cùng bản quân so. liền Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên cũng không dám gây ba cái ngu xuẩn con kiến. Cũng dám tìm bản quân phiền phức, bản quân không cho bọn họ một chút giáo huấn, bọn họ cũng không biết đau. Bản quân tiện tay đập chết một cái về sau, còn lại hai cái vội vàng thì chạy trốn rồi. Vâng, đây là cái kia ngốc con kiến tuôn ra tới một khối hồn cốt. Vẫn là thân thể xương đâu. Bản quân không cần đến, ngươi cầm đi đi. Hùng quân nói, từ một bên đào kéo ra khỏi một khối màu vàng đất thân thể xương. Thì ném cho Lục Uyên. Lục Uyên vội vàng tiếp nhận. Khối này thân thể cốt tướng làm hoàn chỉnh, mà lại niên hạn rất cao, trọn vẹn hơn 9 vạn năm niên kỷ hạn, khoảng cách 10 vạn năm cũng không có bao xa. Khối này hồn cốt giá trị sợ là không thấp hơn khối kia 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng đùi phải xương. Dù sao cái kia một khối đùi phải xương mặc dù là 10 vạn năm hồn cốt, nhưng lại chỉ là 6 khối hồn cốt bên trong giá trị thấp nhất đùi phải xương. Mà trước mắt cái này một khối, lại là 6 khối hồn cốt bên trong chân quý nhất thân thể xương. Huống chi, vẫn là hơn 9 vạn năm, tiếp cận 10 vạn năm cấp bậc tồn tại, phẩm tướng còn tương đương hoàn chỉnh, coi là thật bàn về giá trị đến, còn thật không so Lam Ngân Hoàng đùi phải xương kém. Mà đối với bảo bối như vậy, Lục Uyên tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Cái kia liền đa tạ Hùng quân. Lục Uyên đem khối này Thiên Quân Nghĩ Hoàng thân thể xương thu vào. Thứ này, lấy về mặc kệ là đưa cho Hồ Liệt Na vẫn là Chu Trúc Thanh, đều là tương đương phù hợp. Dù sao thân thể xương không hề giống tứ chi hồn cốt phân như vậy rõ ràng. Hệ sức mạnh nhanh nhẹn hình phân rõ ràng như vậy. Thân thể xương trên cơ bản đều là toàn bộ hồn sư đều áp dụng. Tựa như là xương sọ một dạng, trên cơ bản chỉ cần là xương sọ cũng sẽ tăng thêm tinh thần lực. Chỉ là khác biệt xương sọ, tác dụng có chút khác biệt thôi. Nói như vậy, trên thực tế, mỗi một cái hồn sư cũng có thể hấp thu tùy ý một khối xương sọ. Thân thể xương cũng giống như nhau, chỉ cần là thân thể xương, đều tất nhiên sẽ trên diện rộng gia tăng thể chất cùng phòng ngự lực. Cái này vô luận là đối với Hồ Liệt Na vẫn là Chu Trúc Thanh đều rất có hiệu quả. Mà lại khối này thân thể xương càng là đạt đến hơn 9 vạn năm. Kém một chút thì 10 vạn năm, liền xem như có một chút không thích hợp. Vậy cũng so với cái kia phổ thông vạn năm thân thể xương không biết mạnh hơn bao nhiêu cấp độ. Không cần, thứ này một vốn một lời quân là một chút tác dụng cũng không có. Đối ngươi ngược lại còn có chút tác dụng, ngươi chỉ cần nhớ đến tại chủ thượng trước mặt nhiều thay ta nói hai câu lời hữu ích liền tốt. Sớm một chút đem bản quân điều cách nơi này, trông coi cái này phá cửa nhà, bản quân thật là chịu đủ. Hùng quân nói ra, được, có cơ hội, ta sẽ cùng Na Nhi nói. Lục Uyên mỉm cười, nói ra. Đã Hùng quân cho Thiên quân Nghĩ Hoàng thân thể xương bảo bối như vậy. Như vậy thay nó trò chuyện tự nhiên cũng không phải là không thể được. Các loại Hạo Thiên Tông sự tình qua đi về sau, lại đem nó điều đi cũng được. Bất quá nghĩ đến Hạo Thiên Tông, Lục Uyên con ngươi đi lòng vòng. Một cái ý nghĩ xông ra. Hùng quân, ngươi phải thật tốt trông coi cánh cửa này a. Ta nghe nói nhân loại thế giới giống như có một cái gọi là làm Hạo Thiên Tông tông môn. Bọn họ vẫn muốn đến tinh đấu đại xâm lâm săn giết 10 vạn năm hồn thú. Bọn họ có mấy vị phong hào đấu la tồn tại. Ngươi phải chú ý điểm. Không nên đến thời điểm bị bọn họ xông vào khu hạch tâm. Không phải vậy. Ngươi sợ là không có gì tốt trái cây để ăn. Ngươi phải biết. Khu hạch tâm còn có một cái biến hóa 10 vạn năm nhu cốt thỏ a. Nàng nếu là không cẩn thận bị săn giết, tội lỗi của ngươi nhưng lớn lắm. Lục Uyên nói ra, ngươi yên tâm đi, có bản quân trông coi, khẳng định không có chuyện gì. Đến lúc đó kia cái gì Hạo Thiên Tông người đến, ta 3 lần 2 trừ 2 là có thể đem bọn họ nguyên một đám đều đập chết.